Audio truyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập 10 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 20 phút sau, Bạch Nhược Hy quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng vệ sinh, trên đầu còn quấn khăn màu trắng. Cô đứng giữa phòng mà cả người đột nhiên cứng đơ. Thân thể đứng chết chân, nắm chặt lấy cái khăn đang quấn trước ngực. Cô sững sờ nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường của mình. Khoảnh khắc đó, cô bị dọa tới nỗi tim như ngừng lại vài giây. Hơi thở trở nên hỗn loạn, gương mặt trong phút chốc nóng như phát sốt. Cô căng thẳng nói không thành lời. Kiều Huyền Thạc ngồi ở bên mép giường cúi người, tay chống lên đầu gối, đặt lên môi. Mắt nhìn xuống dưới đất như đang trầm tư suy nghĩ. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh mới từ từ ngồi thẳng lưng lại. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chấn động. Ánh mắt anh cũng thay đổi, khẽ cau mày, cố sức che giấu phản ứng trong lòng của bản thân. Anh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Cô như đóa hoa mới nở, đẹp đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Bờ vai trần trắng ngần lộ ra ngoài, khăn cũng không thể che hết được thân hình đầy mê hoặc của cô, khiến ham muốn của anh như sắp bị phá vỡ giới hạn. Đôi chân thon dài khiến người khác không thể rời mắt. Có lại cảm giác khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều muốn phun máu mũi tại chỗ. Kiều Huyền Thạc không xác định được cô cao bao nhiêu, nhưng do khăn tắm ngắn nên lộ ra những hình ảnh kích thích thị giác vô cùng. Không phải là thứ mà đàn ông bình thường có thể chịu nổi. Anh đi vào không đúng lúc, trong phút chốc sự ngượng ngùng lan khắp cả phòng. Không khí trở nên ngột ngạt giống như thiếu oxy. Tiếng hít thở của hai người cũng trở nên gấp gáp. Anh ba, sao anh lại tới đây? Bạch Nhược Hy căng thẳng, giọng nói cũng run run, lỗ tai đều nóng lên, bị ánh mắt nóng rực của người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, khiến cả người cô đều cảm thấy như muốn phát sốt. Kiều Huyền Thạc muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng khàn khàn khó chịu. Anh đằng hắng, từ từ cúi đầu xuống, một lần nữa chống tay lên gối. Làm vậy, chỉ để tránh không nhìn thấy sự gợi cảm mê người của cô lần nữa mà thôi. Mở cửa vào, Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói. Dạ. Bạch Nhược Hy cảm thấy câu nói này của mình có chút ngốc nghếch. Cô quá căng thẳng tới mức quên mất nên phản ứng như thế nào. Giọng nói của Kiều Huyền Thạc lãnh đạm lộ ra chút nghiêm khắc hỏi. Cô muốn như vậy nói chuyện với tôi hay là bận đồ đàng hoàng rồi mới nói đây? Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn bản thân liền lập tức đi đến trước tủ quần áo lấy ra bộ đồ mới rồi xoay người nhìn Kiều Huyền Thạc. Ngừng một lát cô mới căng thẳng nói. Anh ba, anh có thể đi ra ngoài một chút không? Em muốn thay đồ. Kiều Huyền Thạc vẫn ngồi im không hề động đậy. Ánh mắt anh mơ màng nhìn vào khoảng không phía trước. Anh im lặng. Nụ cười trên mặt của Bạch Nhược Hy cũng từ từ biến mất. Nhìn thấy thái độ lạnh lùng này của Kiều Huyền Thạc, cô vui mừng không nổi. Anh ba, vậy em đi vào nhà vệ sinh thay đồ trước đây. Anh ở đây đợi em... Kiều Huyền Thạc đột nhiên ngắt lời cô, thái độ lạnh đi vài phần. Bây giờ, nói đi. Bạch Nhược Hy ôm quần áo, sững sờ đứng trước mặt anh. Nghe ý anh thì có vẻ là không muốn chờ cô một lát. Bạch Nhược Hy kéo kéo khăn tắm và im lặng hồi lâu mới nhắc lại nguyên văn lời nói đã nói với cha mẹ. Em bị cướp, sau đó bị bắt tới một nơi không người rồi bị bỏ lại. Mọi thứ đều bị cướp hết rồi. Đột nhiên Kiều Huyền Thạc đứng dậy, xoay người nhìn cô. Thân thể cao lớn của anh mang theo chút mùi vị nguy hiểm, đi về phía cô. Bạch Nhược Hy lùi về phía sau một bước, bởi vì che giấu sự thật mà căng thẳng hết sức, chột dạ nên không dám nhìn vào mắt anh. Kiều Huyền Thạc đút hai tay vào túi, nghiêm khắc nói. Tốt nhất là cô nói thật với tôi đi, đừng có mà dựng chuyện. Em... Hai tay của Bạch Nhược Hy căng thẳng, nắm khăn tắm, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt sắc bén đó như lưỡi dao khiến người ta sờn tóc gáy, rét lạnh từ đáy lòng. Cô liên tiếp lùi về sau, anh lại càng ép sát lại. Bạch Nhược Hy không có đường lui, cô cảm thấy lưng đã dán chặt lên bức tường lạnh rồi. Da thịt truyền đến cơn lạnh xấu xương. Cô căng thẳng đến nỗi buông lỏng đồ trong tay xuống, hai tay nắm lấy lồng ngực rắn chắc, ngăn cản anh tiến lại gần thêm nữa. Anh ba, anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng có dọa người như vậy mà. Kiều Huyền Thạc nắm lấy cánh tay cô, ép chặt lên tường. Sự đau đớn bất thình lình khiến cô nhăn mày. Đau tới nỗi hít sâu một ngụm. Đau quá.

Quả nhiên, liếc mắt nhìn một cái, liền biết không phải là người học y, chỉ là vết thương nhỏ mà còn có thể băng bó giống như là xác ướp vậy. Không thoáng khí cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của vết thương. Kiều Huyền Thạc từ từ gỡ băng tay ra, lạnh nhạt hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Lúc em vừa bước vào, hình như nghe thấy Bạch Nhược Hy nói gì đó với anh. Xem ra em đã làm phiền hai người rồi. Sắc mặt của Doãn Nhụy lạnh nhạt, giọng điệu cũng không hề có chút độ ấm nào. Kiều Huyền Thạc gỡ băng y tế trong tay ra. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, tìm kéo cắt một cái. Cắt đến phần nửa mới vừa buộc vừa nói. Đã biết làm phiền thì tôi kêu ra ngoài, sao còn ở lại làm cái gì? Em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng phun ra một câu, trong lòng rất không thoải mái. Em cảm thấy chuyện Nhược Hy bị bắt cóc có ẩn tình gì đó, hình như nó đang nói dối chúng ta. Kiều Huyền Thạc sững người, ngừng tay lại, ánh mắt cũng trở nên xa cách, từ từ nhìn về phía Doãn Nhụy. Cô vào đây là muốn nói chuyện này sao? Chuyện này rất nghiêm trọng. Cô ở đây làm khách không cần quan tâm tới quá nhiều chuyện như vậy. Nó lãng phí của anh biết bao nhiêu thời gian quân lực rồi. Doãn Nhụy tức giận nắm chặt tay lại, lại căm giận bất bình bổ sung thêm. Em không hiểu nổi anh nhìn chúng cái loại phụ nữ này ở điểm nào nữa. Thần thế nó không rõ ràng, miệng còn đầy lời nói dối, tính cách lại hướng nội, gió chiều nào ngã chiều đấy. Cũng chỉ có một mình em tình nguyện để ý tới nó mà thôi. Nó còn có tiếng là sinh hoạt bừa bãi. Đủ rồi! Kiều Huyền Thạc tức giận hét một câu. Anh nắm chặt tay, xoay người nói với Doãn Nhụy một câu. Đừng có mà chỉ trò trò sau lưng bạn bè của cô. Đây không phải là hành vi của người cao quý có học thức nên có. Bạn bè sao? Doãn Nhụy cười khẩy một tiếng, rất châm chọc nói. Nó còn tính là bạn bè sao? Rõ ràng biết em sắp kết hôn với anh rồi, mà còn nhúng tay vào. Kiều Huyền Thạc nheo cặp mắt nguy hiểm lại, từ từ tiến lại gần Doãn Nhụy, giọng nói trầm thấp như ma quỷ, lạnh lùng mở miệng. Tôi đồng ý, nhất định sẽ cưới cô lúc nào vậy? Doãn Nhụy im lặng, nắm chặt tay, cô ta cắn chặt môi nhìn Kiều Huyền Thạc, ánh mắt tràn đầy hận ý. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, giọng điệu cũng hòa hoãn lại. Bởi vì biết ơn cứu mạng của cô ta, nên anh mới nhẫn nhịn từ từ nói. Cô biết, trong lòng tôi chỉ có một người con gái. Cũng biết tôi cả đời này không lấy ai ngoài cô ấy. Tôi đã hứa với cô, trước 30 tuổi còn không lấy vợ thì sẽ lấy cô. Trước khi tôi còn chưa tới 30 tuổi, cô không nên kỳ vọng quá nhiều. Em biết. Doãn Nhụy nỉ non, miệng hơi run rẩy hít thở. Trong lòng rõ ràng khó chịu đến nỗi hít thở không thông. Em chỉ muốn biết Bạch Nhược Hy có chỗ nào so được với em. Kiều Huyền Thạc im lặng. Doãn Nhụy không cam tâm, mắt rơm rớm nước mắt, giọng điệu cũng nặng nề hơn vài phần. Rốt cuộc anh yêu đó ở điểm nào? Kiều Huyền Thạc cười khổ, giọng điệu trở nên vô lực, thậm chí còn bi thương hơn cả Doãn Nhụy. Nếu như tôi biết tôi yêu cô ấy ở điểm nào, vậy thì cũng không gọi là yêu. Chuyện bi ai nhất là tôi căn bản không cảm thấy cô ấy có chút ưu điểm nào mà vẫn yêu hết thảy mọi thứ của cô ấy. Doãn Nhụy cắn môi, nước mắt rơi đầy mặt. Cô ta nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, hận không thể bấm đến chảy máu. Kiều Huyền Thạc nâng tay lên, nhìn vết thương đã được băng bó, thì thào nói. Khở tôi nỗi, ngay cả băng bó cũng không biết. Tôi rất hưởng thụ quá trình cô ấy chăm sóc cho tôi. Cô lại tới càn đường. Kiều Huyền Thạc, anh đúng là một thằng điên. Doãn Nhụy cắn răng tức giận, không có chỗ bộc phát, giọng nói cũng lớn hơn vài phần gào thét. Anh sẽ hối hận. Kiều Huyền Thạc cười khổ, cúi đầu nhìn dải băng trên cánh tay, nhẹ nhàng nói. 10 năm trước tôi đã hối hận rồi. Hối hận đã yêu Bạch Nhược Hy, nhưng không có ích gì cả. Cho dù là người có ý chí kiên định thế nào thì cũng không thắng được khát vọng trong lòng. Doãn Nhụy đưa tay lau nước mắt trên má. Cô ta ngẩng đầu nhìn trần nhà hít thở sâu, bình tĩnh lại vài giây mới nghiêm túc nhìn anh nói. Huyền Thạc, để em đợi anh có được không? Đợi anh chán ghét Bạch Nhược Hy, loại con gái như nó, giống như cuốn sách, không có màu sắc gì vậy. Bây giờ anh chỉ là có không được nó mà thôi. Một khi anh có được nó rồi thì sẽ phát hiện nó chỉ là một đứa rất vô vị, đơn giản, ngốc nghếch, tầm thường, dễ hiểu. Còn rất dễ dàng, khiến cho người khác cảm thấy nhạt nhẽo nữa. Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười cao thâm khó lường, nhìn Doãn Nhụy hỏi. Bình thường cô thích đọc sách gì? Doãn Nhụy sững sờ, ngừng lại vài giây rồi nói. Mấy loại sách kinh điển em đều thích, còn có thơ, tản văn với một số tác phẩm nổi tiếng. Phạm vi đọc sách của em rất rộng. Kiều Huyền Thạc cười cười, lãnh đạm nói. Tôi không thích đọc sách,

Nói xong, anh ôm ngang lấy Bạch Nhược Hy, xoay người chạy ra cửa. Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống. Cầm miệng. Kiều Huyền Thạc nghiêm khắc ra lệnh, đè thấp giọng xuống, nghiêm túc cảnh cáo. Cô tốt nhất đừng có lên tiếng, đừng có khiến cho mọi người thức giấc. Bạch Nhược Hy bị giọng nói nghiêm khắc sắc bén của anh làm cho sững sờ, cho nên hai tay cô ôm lấy eo để cho anh ôm ra cửa. Bước chân của anh rất nhanh, ưu điểm của người chân dài hóa ra là có thể đi một bước xuống tận ba bậc thang. Bạch Nhược Hy rất sợ bản thân sẽ bị rơi chết. Kết quả Kiều Huyền Thạc lại ôm cô tới cửa phòng chứa đồ. Anh muốn làm cái gì? Cô còn chưa nói dứt lời, Kiều Huyền Thạc đã ghé sát tai cô, nói cô im lặng. Hơi thở nóng rực của anh thổi vào tai khiến da cô ngứa ngáy, cả người đều mềm nhũn. Kiều Huyền Thạc thả cô xuống trước cửa phòng chứa đồ rồi ép đầu vào cửa, môi gần như dán vào tai cô. Hơi thở ấm nóng khiến cô ngứa ngáy muốn trốn đi, thế nhưng anh lại giữ cô lại, nhỏ giọng thì thào. Cô nghiêm túc nghe xem, đừng có đổ mấy cái tội không có căn cứ lên đầu của tôi. Bạch Nhược Hy nhíu mày, từ từ áp mặt vào cửa. Tiếng động trong phòng chứa đồ quá lớn rồi, không cần phải áp tai vào cửa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thấp thoáng nghe thấy những âm thanh rên rỉ lên đỉnh của con gái. Ở bên cạnh Kiều Huyền Thạc, nghe loại âm thanh khiến mặt đỏ tim đập này, Bạch Nhược Hy xấu hổ không có chỗ nào chui xuống. Hóa ra trong phòng không phải là anh. Cô trộm vui mừng nhưng lại càng thêm xấu hổ, sau đó nắm chặt tay, ngượng ngùng cúi đầu không dám nghe thêm nữa. Âm thanh bên trong càng ngày càng phóng túng, mặc dù không có ồn tới người khác, nhưng đứng tại cửa cũng loáng thoáng nghe thấy. Kiều Huyền Thạc nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Anh nhìn thân thể mảnh mai tuyệt đẹp của Bạch Nhược Hy, ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Nước lạnh anh mới uống ban nãy cũng không có hiệu quả. Anh vốn bị ngọn lửa khô nóng từ trong mơ đánh thức, đột nhiên lại gặp phải loại chuyện ngại ngùng này. Tiếng hít thở của hai người cũng trở nên nặng nề, không khí như sôi lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực. Bạch Nhược Hy cúi đầu từ từ rời khỏi. Kiều Huyền Thạc nắm lấy cánh tay của cô. Lúc này âm thanh trong phòng chứa đồ liền im bặt. Kiều Huyền Thạc ló đầu qua, Bạch Nhược Hy lại căng thẳng muốn trốn đi. Bóng tối giúp cô che đi gương mặt đỏ hồng của mình, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự căng thẳng và xấu hổ của cô. Không biết người bên trong là ai đây? Kiều Huyền Thạc thì thầm bên tai cô. Bạch Nhược Hy nuốt một ngụm nước bọt. Cô hoàn toàn không tò mò. Ai lén lút cũng không có liên quan gì tới cô. Cô giúp không được cũng không muốn quan tâm làm gì. Nhưng Kiều Huyền Thạc thì lại khác. Người nhà họ Kiều đều là người thân của anh. Anh không muốn nhìn thấy bất cứ người thân nào của mình bị phản bội. Anh biết mùi vị đau khổ này không dễ chịu chút nào. Lúc Bạch Nhược Hy còn đang xoắn suýt, liền nghe thấy tiếng vặn cửa trong phòng. Kiều Huyền Thạc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền mau chóng ôm lấy Bạch Nhược Hy, xoay người 360 độ núp vào trong cái giá để đồ ở bên cạnh phòng chứa đồ, là một nơi rất tốt để trốn. Bạch Nhược Hy thở hổn hển, cô bị Kiều Huyền Thạc ôm vào trong lòng, căng thẳng dán chặt lên tường. Anh sợ bị người khác nhìn thấy lưng cho nên luôn ép sát vào người cô. Không khí càng lúc càng nóng, Bạch Nhược Hy cũng sắp thở không nổi, lưng dính chặt lên tường. Bởi vì sắp đi ngủ nên cô cũng không có mặc đồ lót. Lúc này ngực bị lồng ngực rắn chắc của anh ép tới sắp không thở được. Cô hít thở sâu, lại hít sâu thêm lần nữa. Khoang mũi đều là mùi hương trên người của anh, khiến buồng tim của cô càng nghĩ càng hỗn loạn. Tim đập nhanh, mặt cũng bắt đầu nóng lên, từ mang tai lan dài tới cổ. Cô không nhịn được mà mở miệng thở hổn hển. Tiếng hít thở của anh cũng trở nên nặng nề khô nóng, cảm thấy tim anh đập vô cùng nhanh. Anh ba. Bạch Nhược Hy muốn bảo anh tránh ra xa một chút. Cô sắp chịu không nổi rồi. Cô sợ hít thở không được mà bại lộ. Đừng có nói chuyện. Kiều Huyền Thạc cong hai tay lại, chống tay lên tường, cằm đụng vào trán của Bạch Nhược Hy. Thân thể cô quá mềm mại, mùi hương lại mê người như vậy. Kiều Huyền Thạc đã mất đi lý trí, căng thẳng nhắm chặt mắt, khống chế chính mình. Thật đáng chết. Vị trí mà anh chọn không đúng rồi. Ở đây không thích hợp để trốn. Tiếng bước chân lướt qua bên cạnh, sau đó truyền đến giọng nói yếu ớt của người phụ nữ. Anh về trước đi, cẩn thận một chút. Người đàn ông trả lời một tiếng nhưng không nghe ra tiếng của ai. Người con gái yêu kiều tán thưởng. Sau này uống ít thuốc tráng dương lại. Cái này không tốt cho thân thể. Anh đã rất khỏe rồi. Không cần để thỏa mãn em mà lại làm hại cơ thể. Bạch Nhược Hy nhất thời há hốc miệng. Giọng nói của người phụ nữ này không ngờ lại là chị dâu của cô. Doãn Âm. Cô không dám tin là sự thật. Anh cả là một người đàn ông dịu dàng, biết chăm sóc người khác như vậy, lại là người có văn hóa lễ nghĩa, hơn nữa còn chiều chuộng chị dâu lên tận trời. Vậy mà chị ta lại phản bội anh cả, lén lút với người đàn ông khác ở nhà sao? Tiếng bước chân càng lúc càng xa, nghe thấy tiếng đóng cửa, còn có tiếng bước chân đi lên lầu. Bạch Nhược Hy căng thẳng, nắm chặt tay, cắn cắn môi, nén cơn giận đang từ từ bung lên. Cô hận không thể xông lên lầu ngay bây giờ, nói cho Kiều Huyền Bân biết vợ của anh ở nhà lén lút với người đàn ông khác bên ngoài. Người đàn bà này rốt cuộc đói khát đến mức nào cơ chứ? Còn cần đàn ông uống thuốc thỏa mãn mình nữa. Không biết còn đỡ phải lo âu suy nghĩ. Lúc này biết rồi, trong lòng Bạch Nhược Hy giống như là bị ngàn con kiến cắn. Ý nghĩ xúc động giống như ma quỷ khống chế cô. Cô muốn nói cho anh cả, cô phải nói cho anh ấy nghe. Phải nói cho anh cả, chị dâu vượt quá giới hạn rồi. Thế nhưng con của bọn họ thì sao đây? Bé Dương Dương mới có 5 tuổi, còn đang ở nhà bà ngoại. Nếu như cô nói ra khiến bọn họ ly hôn thì người tổn thương là đứa nhỏ. Vậy cô có tính là tội nhân hay không? Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.